Chàng rể quyền thế, chương 2936, góc truyện audio.com, chấm, chương 2936. Trong lúc Bùi Diễm Lan và Thôi Nhã Tuyết nhíu mày trầm tư, bên trong tiểu điếm trong vườn hoa ở cảng Victoria tại cảng thành. Bang, một viên đạn chỉ được Bùi Lệ Thu nhẹ nhàng lấy ra từ lưng của Bùi Cửu Thiên bằng một con dao phẫu thuật. Sau đó cô ta cẩn thận dè dặt khâu lại vết thương của Bùi Cửu Thiên đắp viên đan dược được đặc chế lên. Trên trán Bùi Cửu Thiên toàn là mồ hôi lạnh, có điều thù hận trong đáy mắt khiến cho anh ta không kêu lên tiếng thảm thiết. Thần thái lạnh lùng nhìn chem chem về phía trước. Tên khốn đó làm sao dám? Anh ta dám giật dây Lý Liên Kiệt giết cháu. Anh ta ăn gan hùm mật gấu rồi. Phía đối diện, Bùi Văn Thành lúc này đập chiếc máy tính bảng ở trong tay xuống đất. Những gì xuất hiện trên máy tính chính là hình ảnh vừa rồi Bùi Cửu Thiên bị Lý Liên Kiệt tấn công. Còn nữa, Lý Liên Kiệt đầu óc có vấn đề sao? Lẽ nào nó không biết ai là kẻ địch, ai là người phe mình sao? Lại có thể bởi vì vào câu nói của tên khốn Bùi Nguyên Minh mà ra tay với con. Nó thật sự tưởng rằng nó đã có đế quốc Ba Tư làm chỗ dựa vững chắc thì Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas chúng ta không dám giết nó hay sao? Thần sắc Bùi Văn Thành lúc này không ngừng biến hóa. Một mặt, ông ta vô cùng xót xa vì thương thế của Bùi Cửu Thiên. Mặt khác, là bởi vì thế cục ngay lúc này mà trong lòng vô cùng sốt ruột. Lý Liên Kiệt đã rơi vào tay của Bùi Nguyên Minh. Vậy thì dựa vào ước định tại Las Vegas, hôn ước giữa anh ta và Bùi Diễm Lan hiển nhiên là không giải quyết được gì nữa. Để trả thù một cách quang minh chính đại, vậy nên, cho dù là Bùi Văn Thành luôn tự cho mình vô cùng lý trí, giờ phút này cũng tức giận đến tay chân phát lạnh. Bùi Cửu Thiên hơi nghiến răng, nhưng vẫn không mở miệng. Nỗi đau đớn và sự oán hận khiến cho anh ta mất đi lý trí. Cho nên anh ta không muốn mở miệng nói cái gì. Anh cả, đừng nóng giận. Chuyện này quả thực Bùi Cửu Thiên có trách nhiệm. Đúng là nó không biết. Tên khốn Bùi Nguyên Minh vậy mà lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả chuyện như thế này cũng có thể làm ra được. Nhìn thấy Bùi Văn Thành đứng ngồi không yên, Bùi Lệ Thu nhẹ giọng mở miệng. Chỉ có điều, một ván này trước mắt chưa? Hẳn là chúng ta đã thua. Hoặc là nên nói, người ở bên ngoài thoạt nhìn, chúng ta giống như là chưa thua. Vậy nhưng, chúng ta vẫn có tiếp tục mượn đao giết người. Bùi Văn Thành nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, là có ý gì? Bùi Lệ Thu cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, chấm, tên khốn Bùi Nguyên Minh kia dám mượn thanh đao đế quốc Ba Tư này. Chúng ta vì sao lại không thể? Chỉ cần tên khốn đó hiện tại không dám giết chết Lý Liên Kiệt, hành động kế tiếp của chúng ta không thể thất bại được. Khi đang nói chuyện, tầm mắt của Bùi Lệ Thu lãnh đạm nhìn ra cảng Victoria phồn hoa, dừng lại ở vườn hoa của biệt thự bên biển cô tịch. Nửa tiếng trước, thân thể của cụ bà không khỏe. Bùi môn chủ của chúng ta trước tiên đã đi lên, xem mẹ của ông ấy có gì đáng ngại hay không. Nhưng phu nhân của môn chủ với cụ bà quan hệ không tốt, đương nhiên sẽ không đi cùng, mà tự mình ngồi lại ở vườn hoa trong biệt thự. Lúc này, nếu như đúng lúc bốn công chúa của Vương quốc Ba Tư biết được kẻ giúp đỡ bắt sống chồng của bà ta đã bị cô lập, bà ta sẽ làm cái gì? Không phải chúng ta có thể khống chế hay sao? Bùi Văn Thành hơi sửng sốt. Một lát sau trên mặt hiện lên một nét tươi cười, ông ta đột nhiên hiểu được ý tứ của Bùi Lệ Thu rồi. Cách chương.